khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời cảm ơn và xin lỗi với vài nhân viên ở phòng thu âm vì khiến họ phải làm thêm giờ. Đường Gia Huy nói hôm nay đã khá trễ, lần sau sẽ mời cơm rồi mới tạm biệt mọi người ra về. Nhìn thấy bóng lưng thiếu niên khuất khỏi cửa, một người vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ mới lên tiếng nói. Hôm nay Gia Huy cứ giống như một người khác vậy, cậu cũng thấy sao? Ừ, mọi người xung quanh vừa thu dọn chuẩn bị về nhà vừa bàn luận. Trước kia cảm thấy phong cách thời trang của Gia Huy rất cá tính, cũng khiến người ta yêu thích. Nhưng không biết giải thích thế nào, tôi cảm thấy thích phong cách mộc mạc giản dị của cậu ta hôm nay hơn. Đúng vậy, một nữ nhân viên tuổi khá trẻ tươi cười nói. Hôm nay lúc vừa mới nhìn thấy Gia Huy, tim tôi còn đập mạnh một hồi cơ. Không chỉ vẻ ngoài thôi đâu, nhìn biểu hiện hôm nay của cậu ta xem. Có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, tuy cũng có nhiều sai sót, nhưng biết lắng nghe người khác chỉ dẫn. Đúng vậy, lần trước Gia Huy vì không thích lời bài hát mà cãi nhau mới tưởng Khải Lâm còn gì. Bởi vì bài hát mới không thay lời nên tôi còn cho rằng cậu ta sẽ gây lớn chuyện, ai ngờ tới lại ngoan ngoãn như vậy. Một người nghĩ tới gì đó xong lại hạ thấp giọng, mọi người nghe nói đến chuyện Sơ Boy sẽ có thêm thành viên mới hay chưa? Hình như là nhận vị trí hát chính giống như Gia Huy. Tôi cũng đang định nói, có lẽ là vì vậy nên hôm nay cậu ta mới dễ nói chuyện như vậy, chắc là đang sợ bị người mới thay thế. Được rồi, ở đó bàn tán cái gì? Chỉ nhất mới đầu còn mặc kệ mọi người bàn luận về Đường Gia Huy, sau đó lại cảm thấy trọng tâm đi theo hướng khác thì lớn tiếng. Mấy người có định về hay không? Muốn ở lại tăng ca tiếp sao? Sau khi Chí Nhất lên tiếng thì cũng không ai bàn luận gì nữa, nhận ra trời đã tối mới nhanh chóng thu dọn đồ về nhà. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ kém, Đường Gia Huy cảm thấy cả người mình mệt rã rời. Buổi sáng sớm sau khi ăn sáng thì từ nhà đến thẳng công ty, thu âm đợi đến giờ này cũng chỉ gọi đồ ăn trưa qua loa bên ngoài cho qua. Đường Gia Huy cổ họng khô rát vì hát quá nhiều, thêm vào bụng đói chỉ muốn lập tức về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Hiện giờ chẳng biết còn gọi được taxi ở đây hay không, Đường Gia Huy quyết định gọi về nhà nói tài xế mang xe đến đón mình. Ra khỏi thang máy sau đó hướng thẳng cửa lớn công ty mà đi, Đường Gia Huy cúi đầu ấn danh bạ điện thoại tìm số điện thoại nhà mình. Đường Gia Huy ngước đầu nhìn lập tức phát hiện ra người vừa mới gọi tên mình là ai, Đường Gia Huy có chút ngây người. Ghế sau của chiếc Mercedes đen bóng, cửa sổ mở có thể nhìn thấy chính là Du Định Thiên. Hắn sao lại ở đây giờ này? Du Tổng, không hề quan tâm đờ ến bộ mặt kinh ngạc của cậu, Du Định Thiên giọng trầm thấp ngắn gọn nói. Lên xe, Du Tổng có chuyện gì sao? Đường Gia Huy tiến về phía trước nhưng không lại quá gần, cậu giữa khoảng cách vừa đủ để Du Định Thiên nghe thấy mình nói gì mà không phải lớn tiếng. Tôi đang định gọi về nhà để tài xế đến đón, cả ngày hôm nay ở công ty rất mệt nên. Không cần gọi, lên xe đi. Đường Gia Huy không vui vì bị ngắt lời, cậu muốn về nhà thì liên quan gì tới hắn? Mới ngày hôm qua không phải nói rõ ràng là cậu sẽ kín miệng rồi hay sao? Tên này nhất định muốn làm khó nhau à? Nhìn thấy Đường Gia Huy chỉ cau mày đứng đó cũng khiến Du Định Thiên mất hết kiên nhẫn, hắn đều giọng. Tôi muốn nói chuyện với cậu, còn không lên xe muốn đợi những người khác ra ngoài nhìn thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần rắc rối như vậy, nếu sợ bị người khác nhìn thấy tôi càng không nên lên xe của anh không phải à? Tôi đã nói sẽ không để lộ chuyện đêm đó ra ngoài nên Du Tổng cứ an tâm. Du Định Thiên vẻ mặt lạnh nhìn Đường Gia Huy, sau đó cũng không nói nữa mà mở cửa xuống xe. Vừa nhìn thấy người bước xuống thì ít hầu Đường Gia Huy đã di chuyển lên xuống, nuốt nước bọt. Tướng người hoàn mỹ bên trong bộ đồ tây kết hợp với áo khoác măng tô, thêm với cả gương mặt bảnh trai tới từng góc nhìn kia nữa. Du Định Thiên chuẩn là mẫu đàn ông trưởng thành yêu thích của Đường Gia Huy. Nếu là trước đây gặp được một người như vậy thì tốt, đáng tiếc hắn lại là Du Định Thiên. Đường Gia Huy dù rất muốn ăn, nhưng hàng này ăn lại không nuốt trôi nổi. Không hề biết được trong đầu Đường Gia Huy đang suy nghĩ cái gì, Du Định Thiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, dứt khoát đẩy người vào trong xe đóng cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia. Sau khi ngồi vào xe, Du Định Thiên lên tiếng nói với tài xế riêng của hắn. Đến nhà hàng Tưởng Ly. Vâng thưa Du Tổng. Tài xế đáp một tiếng sau đó trở thành người câm điếc, im lặng lái xe. Đường Gia Huy còn định nói mình muốn về nhà thì lại nghe Du Định Thiên nói đến nhà hàng Tưởng Ly. Tiểu thuyết vài lần nhắc tới nhà hàng này, nổi tiếng, món ăn ngon, thanh tịnh, quả quan trọng là an toàn, không sợ bị chụp lén. Bụng đang đói cồn cào nên Đường Gia Huy thay đổi quyết định. Nếu Du Định Thiên vẫn không an tâm thì cứ đi khẳng định với anh ta một lần nữa cũng chẳng sao. Ký cam kết bí mật gì đó cũng ok. Dù sao cũng được ăn miễn phí, cậu chẳng việc gì phải từ chối. Đường Gia Huy lên xe rồi thì lại không nói gì nữa, im lặng ngồi đó, đôi khi còn hơi thiêu thiêu muốn ngủ gục. Liếc mắt nhìn vài lần cảm thấy cậu ta không phản đối thì Du Định Thiên cũng không chú ý đến nữa, dù sao hắn vẫn cần xác định cho rõ. Đã rất mệt nhưng vì bữa ăn ngon nên Đường Gia Huy ngoan ngoãn theo Du Định Thiên vào nhà hàng Tường Ly. Hai người được sắp xếp ở một phòng ăn VIP bảo đảm sự riêng tư, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Chờ đến khi đồ ăn đều được mang lên, Đường Gia Huy chẳng thèm để ý tới Du Định Thiên mà tự bồi bổ cho cái bụng đói của mình. Hắn cũng không phải mang cậu đến đây chỉ để ăn, chờ hắn nói xong là được rồi. Đói lắm sao? Đường Gia Huy nhai nuốt miếng thịt trong miệng, cậu không nhìn hắn nói. Cả ngày hôm nay phải thu âm cho bài hát mới, buổi trưa ăn một chút nên bây giờ đói lắm. Nhìn Đường Gia Huy ăn đến quên trời quên đất, cuối cùng Du Định Thiên vẫn phải chờ cậu ăn xong cơm, uống xong nước rồi mới lại lên tiếng hỏi. Bây giờ no rồi, Đường Gia Huy lau miệng, bây giờ mới có tinh thần đi nói chuyện với Du Định Thiên. Cậu xoa bụng đã no căng của mình, tựa lưng vào ghế nhìn hắn. Tôi biết anh không yên tâm về chuyện đêm hôm đó, sợ tôi cố ý tiết lộ ra ngoài. Dù sao tôi cũng không phải con người đáng tin gì, nếu không thì chúng ta ký cam kết đi. Cam kết, ánh mắt Du Định Thiên hơi thay đổi, hắn lạnh giọng. Cậu muốn ký thế nào? Vừa rồi lúc ăn cũng đã suy nghĩ qua, Đường Gia Huy nói thẳng. Cam kết tôi nhất định sẽ không nói chuyện xảy ra đêm hôm đó, xảy ra giữa chúng ta với bất kỳ ai. Đổi lại tôi cũng muốn anh không truy cứu việc tôi bỏ thuốc anh, từ nay về sau tôi không bám lấy anh, gặp mặt phạm vi 5 mét nhất định làm như không quen. Chỉ vậy thôi, Đường Gia Huy được lợi lập tức thêm vào. Anh cũng không thể tìm tôi gây phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác lạnh lẽo trong mắt Du Định Thiên rút đi không ít. Đường Gia Huy cảm thấy thỏa thuận lần này rất có thể tìm được lợi. Nếu Du Định Thiên đồng ý, cậu sau khi Hạ Thư Minh xuất hiện thì rút khỏi giới giải trí, trở về thừa kế công việc của ba, sau này không liên quan cũng không sợ hắn làm khó mình. Du Định Thiên, cam kết cái này có thể, nhưng ngoài những thứ cậu vừa nói ra. Trong một năm, tôi muốn trở thành kim chủ của cậu. Được, Đường Gia Huy vừa tự nhiên trả lời thì lại giật mình hỏi lại. Anh mới nói cái gì? Du Định Thiên, tôi muốn bao dưỡng cậu. Đường Gia Huy, cách chương.